Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 112, trốn. Xì, thân hình vọt vào lít nhà lít nhít hồng ảnh bên trong. Chu vi kiếm khí liền đối với cái kia đấu vương trở xuống hỏa diễm con thằn lằn. Rắn mối, tắc kè tộc vọt tới. Không lo được từng cái đào xác chết rút hỏa châu. Phàm là đã không có sinh mệnh khí tức hỏa diễm con thằn lằn. Rắn mối, tắc kè tộc, cổ hà phất tay đưa bọn họ xác chết thu sạch tiến vào trong nạp giới. Cổ hà hành vi để những ngọn lửa này con thằn lằn. Rắn mối, tắc kè tộc càng thêm cuồng bạo. Từng cái đỏ đậm bóng người vọt tới trước mặt hắn nếu muốn giết hắn. Từng đạo dung nham đạn pháo bắn về phía hắn. Phụ cận bóng người chỉ cần không phải đấu vương cấp bậc toàn bộ được kiếm ảnh bắn giết. Đấu vương cùng đấu hoàng cấp bậc khi hắn trên tay cũng chống đỡ không được mấy hiệp. Thì sẽ bị giết chết. Sau đó xác chết được hắn thu nhập nạp giới. Cho tới những kia phóng tới dung nham đạn pháo. Nếu như có thể trốn cổ hà liền né tránh, nếu không phải có thể trốn, cổ hà liền phất tay đem bắn về phía hắn đạn pháo đánh nát. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ hà của mọi người nhiều hỏa diễm con thằn lằn, rắn mối, tắc kè trong tộc hướng về vô cùng, kỳ kỳ, theo một tiếng thanh âm phẫn nộ truyền đến, một con xem ra đặc biệt cường tráng hỏa diễm con thằn lằn. Rắn mối, tắc kè xuất hiện tại cách đó không xa. Theo thanh âm hắn hạ xuống, phụ cận tất cả hỏa diễm thần làn nhân cũng là lớn miệng cấp tốc mở ra. Chu vi dung nham, đột nhiên mãnh liệt gợn sóng lên. Dòng chảy dung nham chảy hỏa diễm con thần làn. Rắn mối, tắc kè tộc trong miệng, hóa thành một cái khoảng một tấc lớn nhỏ dung nham cầu. Sau đó ở đây nhất là cường tráng hỏa diễm con thằn lằn. Rắn mối, tắc kè phất tay dưới. Nhất thời, vô số đạo hỏa cầu. Cắt ra dung nham, sau đó tràn đầy trời đất rất đúng cổ hà giận bắn mà đi. Nếu là chỉ một dung nham hỏa cầu, cổ hà căn bản không để ở trong mắt. Nhưng trước mặt nhưng là hàng vạn con hỏa diễm con thằn lằn. Rắn mối. Tắc kè phóng ra ra dung nham đạn pháo, trong đó không thiếu một ít đấu vương đấu hoàng cấp bậc. Quay mắt về phía loại này thế tiến công, mặc dù là hắn, cũng không thể không cẩn thận đối xử. Thân hình lấp lóe, cổ hà thôi thúc, toàn phong du long bộ. Tận lực tách ra này dung nham đạn pháo, mặc dù là cũng trong lúc đó bắn ra, nhưng dung nham đạn pháo bởi vì hỏa diễm con thằn lằn. Rắn mối, tắc kè cùng hắn khoảng cách cùng tu vi của mình không giống. Đến bên cạnh hắn thời gian cũng là bất đồng. Đúng là cho hắn rất nhiều Nazi không gian. Từng làn dung nham đạn pháo mang theo trở mình một cái dung nham bọt khí. Thiểm lược mà qua, nhưng cơ bản đều bị cổ hà tránh thoát. Cổ hà không giống nhau. Không chờ chúng nó ấp ủ làn sóng thứ hai thế tiến công. Lần thứ hai chủ động nhằm phía hỏa diễm con thằn lằn. Rắn mối, tắc kè trong tộc, có thể so với đấu tông hỏa diễm con thằn lằn. Rắn mối, tắc kè chỉ huy, tuy rằng trở nên rất có trận thế. Cổ hà muốn như mới bắt đầu như vậy giết chóc không làm nổi. Nhưng là vẫn có cuồn cuộn không ngừng hỏa diễm con thằn lằn. Rắn mối, tắc kè tộc chết ở trong tay hắn. Ngăn ngắn gần 10 phút, bỏ mạng ở trong tay hắn hỏa diễm con thằn lằn. Rắn mối, tắc kè có tới 2,000, người cầm đầu kia đứng không vững nữa. Thả xuống chỉ huy quyền lực, chủ động lại đây cùng cổ hà chiến đấu. Hoành, rộng lớn nắm đấm, cùng cổ hà bao bọc lấy ngọn lửa màu xanh nắm đấm va chạm. Tiếp xúc. Một luồng hùng hồn gợn sóng bộc phát ra, đem chu vi hỏa diễm thần làn nhân chấn động đến mức cấp tốc rút lui. Người cầm đầu biến sắc mặt, chỉ cảm thấy chính mình đập lấy một tòa hỏa diễm sơn trên. nhân loại trước mắt chỉ nói tới sức mạnh dĩ nhiên còn mạnh hơn hắn. Hơn nữa trong bàn tay bao quanh quỷ dị hỏa diễm, tiếp xúc trong thời gian ngắn, liền để tay hắn thay đổi tiêu hồng, khiến cho hắn lần thứ nhất ở trừ dung nham nơi sâu xa bên ngoài địa phương nhận biết được nhiệt. Cổ Hà cánh tay chấn động, vài sức mạnh liền lan truyền đến nắm đấm bên trên, người cầm đầu liền ở cũng không chịu được nữa. Bạch bạch bạch lui về phía sau, mỗi một bước đạp xuống, dưới chân đều có một cổ cường đại gợn sóng năng lượng gợn sóng. Hừ, ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Không giống nhau, không chờ người cầm đầu ổn định thân hình, Cổ Hà hừ lạnh một tiếng, thân thể quay về hắn bắn mạnh tới, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, quay về người cầm đầu ném tới. Mặc dù đang lần thứ nhất tiếp xúc xa sút với hạ phong, thế nhưng Cổ Hà dù sao không thể đối với hắn hình thành nghiền ép. Hỏa diễm thần làn nhân hai tay che ở trước người, đem Cổ Hà nắm đấm đỡ. Chu vi hỏa diễm thần làn nhân phản ứng lại, tiếng rít đi tướng lĩnh đầu người cứu được. Nếu người cầm đầu chủ động lại đây, cái này lễ vật Cổ Hà làm sao sẽ bỏ qua cho. Đem dưới chân dung nham gạt ra, một luồng như ẩn như hiện sức gió ở tại dưới chân thành hình. Đồng thời triệu tập trong cơ thể huyền cương kiếm khí, bắn ra 18 đạo kiếm khí. Sau đó khi hắn cực tốc kết ấn dưới hình thành một đạo cường đại kiếm khí. Những này nói đến phức tạp, nhưng ở Cổ Hà cường đại linh hồn lực lượng dưới, có điều đảo mắt thời gian là được hình. Ở toàn phong du long bộ thúc đẩy dưới, Cổ Hà trong nháy mắt liền xuất hiện lần nữa ở người cầm đầu cách đó không xa. Tay phải chỉ tay, kiếm khí liền ở Cổ Hà ngự sử dưới quay về người cầm đầu bắn mạnh tới. Thử, rõ ràng lưỡi dao sắc vào thịt tiếng vang lên, kiếm khí tướng lĩnh đầu người che ở trước người tay cùng đầu của nó não đồng thời bắn thủng. Sền sệt dầu mỡ chảy xuôi mà ra, người cầm đầu trong hai mắt lộ ra không cam lòng, vốn định đến kiềm chế nhân loại, khiến cho hắn giết hỏa diễm con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc tốc độ chậm một chút, cũng tốt ngang sau trợ giúp lại đây, không nghĩ tới nhưng là bị nhân loại mấy lần giết chết. Người cầm đầu trong mắt sinh cơ chậm rãi tiêu tan, lại nổi lên không thể. Phất tay tướng lĩnh đầu người xác chết lấy đi. Cổ Hà nhìn trước người đột nhiên trở nên bạo động lên lít nha lít nhít đỏ đậm bóng người. Kỳ kỳ, chỉ thấy ở Cổ Hà đánh chết tên kia hỏa diễm thần làn nhân người cầm đầu sau khi. Chu vi cái kia đông đảo thần làn nhân, đều là há mồm ra. Sắc nhọn sóng âm, truyền bá mà ra, hàng vạn con thần làn nhân cùng kêu lên rít gào. Cái kia chói tai sóng âm, để Cổ Hà nhíu mày. Hắn biết đây là đang hô hoán thanh âm của đồng bạn. Cổ Hà hai tay kết ấn chuẩn bị sử dụng 4 trận thế huyền cương phân linh kiếm. Trước khi đi cố gắng mò một làn sóng lại đi. 4 cái trận thế huyền cương phân linh kiếm được Cổ Hà bố đến hỏa diễm thần làn nhân dày đặc nhất. Địa phương, theo hắn kết ấn hoàn thành. Trận thế bao vây khu vực bên trong, từng đạo kiếm khí ở trong đó sinh thành, đấu vương trở xuống hỏa diễm thần làn nhân hầu như trong nháy mắt liền tử vong. Đấu vương trở lên hỏa diễm thần làn nhân đã ở Cổ Hà khống chế chính xác dưới. Được kiếm khí từ trong mắt những này yếu ớt trong tổ chức bắn vào đi. Rất nhanh bỏ mình. Được trận thế vòng bên trong hơn 1.000 hỏa diễm thần làn nhân không tới 1 phút liền toàn bộ. Tử vong, tiếp theo Cổ Hà giấu tay lần thứ 2 biến đổi, liền đem trận thế di động đến cái kia bởi vì hoảng loạn mà lần thưa thớt một chút hỏa diễm thần làn. Nhân bên trong, kỳ, ở Cổ Hà lần thứ 3 đem trận thế quay về phía dưới hỗn loạn hỏa diễm thần làn nhân thời gian. Phía dưới chỗ cực sâu truyền đến một tiếng tức giận tiếng rít. Kinh khủng sóng âm, cho dù là cách không biết bao xa dung nham, đều rõ ràng có thể nghe. Đồng thời một luồng khí thế hết sức mạnh từ dưới mới truyền đến. Cũng lấy một loại tốc độ khủng khiếp tới rồi. Ngay sau đó, phía dưới cách đó không xa lại có ba cái đồng dạng đấu tông cấp những khác hỏa diễm thần làn nhân. Tiến vào cảm nhận của hắn bên trong, cũng nhanh chóng muốn bên này bơi lại. Cổ Hà biến sắc mặt, chỗ phía dưới cái kia khí tức, ít nhất là đấu tông đỉnh cao, thậm chí nói là đấu tôn hắn cũng không bất ngờ. Thật sự là hắn từ lúc sinh ra tới nay nhận biết được hơi thở mạnh nhất. Đem cách đó không xa xác chết thu hồi, Cổ Hà quay về dung nham phía trên chạy thục mạng. 8,000-9,000 mét khoảng cách nếu là ở trên mặt đất, Cổ Hà đảo mắt liền có thể đến. Hiện tại có dung nham lực cản, ở thêm vào bốn phía hỏa diễm thần làn nhân cản trở, Cổ Hà tốc độ chậm rất nhiều, nhưng 30-40 giây, Cổ Hà vẫn là gian nan ra dung nham. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.